ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 381, chương 9. Cẩm Y Vệ tuyển chọn tin tức ở ngắn ngủi mấy ngày liền truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Tin tức này không chỉ có rung động Đại Càn triều đình, kéo theo thế gia cùng tông phái đều bởi vậy đã dẫn phát một trận động đất. Nhất là tin tức này phía sau chỗ tượng trưng Đại Càn Thánh Thượng ý tứ. Phải biết đây chính là Cẩm Y Vệ A. Chia nhỏ lục phiến môn võ lực bộ môn, cũng ở trên cơ sở này mới xây thế lực triều đình. Vốn nên là từ Đại Càn Thánh Thượng tự mình bổ nhiệm tổng chỉ sai, bảo đảm cái ngành này bị triều đình hoàn toàn khống chế. Nhưng Đại Càn Thánh Thượng lại thiên tướng tổng chỉ huy sứ vị trí dùng tuyển bạt loại này buồn cười phương thức đưa ra ngoài, hơn nữa còn không hạn chế người tham gia thân phận, thậm chí ngay cả thế gia cùng tông phái đều có thể tham dự. Nếu như không phải Đại Càn Thánh Thượng 300 năm đến uy vọng rất cao, chỉ sợ đều muốn dẫn phát triều đình văn võ bá quan tập thể vạch tội. Mà trên thực tế tức liền như thế, vẫn có không ít ngôn quan không sợ sinh tử tại triều hội phía trên thảo luận việc này, hơn nữa rõ ràng biểu đạt ra đối với chuyện này bất mãn. Đáng tiếc Đại Càn Thánh Thượng chủ ý đã định, cũng không có thay đổi ý tứ. Cũng chính vì như thế, toàn bộ Thượng Kinh Thành cũng bởi vậy trở nên trộn lẫn loạn cả lên. Thông hướng Thượng Kinh Thành trên quan đạo, lúc nào cũng đều có thể nhìn thấy phi chu cùng phi cầm xẹt qua không trung, mang theo khí thế bàng bạc. Những cái này hoặc là thế gia, hoặc chính là tông phái, toàn bộ hội tụ đến ở trong kinh thành. Mặc dù những thế gia này tông phái có lớn có nhỏ, không nhất định có thể ở tuyển chọn bên trong trổ hết tài năng, nhưng đây chính là Đại Càn Thánh Thượng lần thứ nhất đối thế gia cùng tông phái biểu đạt một loại nào đó thái độ, coi như không cách nào tham gia náo nhiệt cũng là tốt. Có chút tiểu tông phái càng là rõ ràng đối với mình ra đệ tử bàn giao chính là đến thấy chút việc đời, mà các đại thế lực đến, tự nhiên cũng không gạt được ở trong kinh thành các cư dân. Những cái này lão kinh đô ra hỏa lá gan một cái so với một cái lớn. Dưới chân thiên tử đừng nói là một số tông phái thế gia, liền xem như đạo Phật hai mạch bọn họ cũng là nói bát quái bát quái. Huy, ngươi nghe nói sao? Phật môn lần này đem bọn hắn kiệt xuất nhất vị kia nữ Bồ Tát cũng phái đến đây. Ngươi tin tức này đã sớm lạc hậu. Ta thế nhưng là nghe nói vị nữ Bồ Tát ở trước mặt mọi người cùng người ôm ôm ấp ấp. Chẳng lẽ là tư định chung thân? Cũng khó nói rồi. Còn có, nghe nói cũng có người chính mắt trông thấy đến đạo môn vị kia tiểu thiên sư cùng thiên hoàng công chúa đi cùng một chỗ đây. Thực, gặp quỷ, đây thật là quá kích thích. Cửa thành đông sườn đường phố một chỗ tửu lâu tầng cao nhất, Hoàng Thu Sinh nhìn xuống nguyên một đám hưng phấn mà truyền bát quái thượng kinh bách tính, không tự chủ quệt quệt khóe môi. May mắn mà có đại sự này, bản thân trước đó bị Trần Khuynh Địch đánh bại tin tức mới không có nhắc lên cái gì gợn sóng. Thu hồi ánh mắt, Hoàng Thu Sinh nhìn về phía trước mặt vị này đặc thù khách nhân. Điện hạ trăm công nghìn việc, Hoàng Mỗ bất quá là một người vô năng thôi, cần gì phải riêng tư gặp Hoàng Mỗ đây. Hoàng Tổng bộ khách khí, nhìn xem sắc mặt còn lộ ra mấy phần trắng bệch Hoàng Thu Sinh, thái tử mỉm cười. Một lần này phụ hoàng hạ lệnh chia cắt lục phiến môn sự tình bản cung cũng nghe nói. Mặc dù bản cung lúc trước một mực theo lý phản bác, nhưng phụ hoàng tâm ý đã quyết, bản cung cũng không có biện pháp, cho nên bản cung đối Hoàng Tổng bộ tao ngộ vẫn luôn là cảm thấy phi thường tiếc hận. Tán dóc đây a, Hoàng Thu Sinh ở trong lòng thầm mắng, người cái này thỏ con hoạn tử rất hư. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, lúc trước chia cắt lục phiến môn thành lập Cẩm Y Vệ thời điểm, thánh thượng ủy thác ngươi tới phụ trách, không biết có bao nhiêu vui vẻ đây. Còn phi thường tiếc hận, ta tiếc hận ngươi nãy nãy cái chân, thực sự là dối trá. Sau khi mắng xong, Hoàng Thu Sinh trên mặt cũng dâng lên cảm động thần sắc. Nhận được thái tử yêu mến, Hoàng Mỗ thật sự là không dám nhận. Bất quá Hoàng Mỗ bây giờ mới bại, tổn thương còn không có dưỡng tốt, chỉ sợ tạm thời là không có cách nào báo đáp thái tử. Thái tử, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi lão đầu tử này rất hư. Bản cung thế nhưng là không chỉ một lần bí mật nghe được ngươi đối phụ hoàng biểu đạt bất mãn. Hiện tại bản cung đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy. Ngươi lại còn cho bản cung giả ngu. Còn không dám nhận, tạm thời không có cách nào báo đáp. Dối trá, thật sự là quá dối trá, Hoàng Tổng Bộ. Bản cung một lần này là rất có thành ý, ân. Hoàng Thu Sinh ngẩng đầu, vẻ mặt thuần phác mà nhìn xem thái tử, phảng phất căn bản nghe không hiểu hắn ý tứ. Thấy Hoàng Thu Sinh bộ dáng này, thái tử lắc đầu, lời nói xoay chuyển. Hoàng Tổng Bộ, người biết lần này có bao nhiêu thế lực tụ tập đến Thượng Kinh Thành sao? Đạo Phật hai mạch cao, ngạo, chỉ phái thế hệ trẻ võ giả đến đây, nhưng đều không ngoại lệ, đều là võ đạo tông sư. Phật môn Huyền Lưu Ly, đạo môn Trương Chính Nhất, đều là đương đại nhân kiệt. Nhưng trừ hai người này bên ngoài, mặt khác bát đại thánh địa cũng tới bảy cái. Trừ cái đó ra thế lực lớn nhỏ càng là nhiều vô số kể. Mặt khác bát đại thánh địa đến bảy cái. Cũng đúng, tiên cung không để ý tới thế sự, tự nhiên là sẽ không tới. Ngoài ra, Kiếm Tông, Đao Tông, Mặc Môn, Tắc Hạ Học Cung, Thuần Dương Cung, thậm chí còn có ma đạo nhất mạch người. Minh giáo thì cũng thôi đi, vô sinh đạo ngài không phải không biết à. Tà giáo, vô sinh đạo ba chữ vừa ra, Hoàng Thu Sinh sắc mặt lập tức trở nên hiểm ác lên. Nói thật, thái tử trước đó nói mấy cái thế lực hắn đều không thèm để ý. Dù sao Kiếm Tông cùng Đao Tông từ trước đến nay là thù truyền kiếp. Mặc Môn chính là tả đạo lãnh tụ, vốn là cùng triều đình có hợp tác. Tắc Hạ Học Cung là nho gia đạo thống, tự nhiên cũng không có khả năng làm loạn. Về phần Thuần Dương Cung, vốn chính là trung lập thế lực. Về phần ma đạo nhất mạch, Minh giáo xem như ma đạo đứng đầu, tự nhiên có đạo Phật hai mạch đi hạn chế. Nhưng vô sinh đạo khác biệt, vô sinh đạo trước hết thoát thai từ đạo môn, chính là mấy chục năm trước một vị đạo môn thiên tôn bội phản đạo môn về sau khai sáng đạo thống. Nhìn như đạo uẩn thiên sinh, kỳ thực lại là từ đầu đến đuôi tà giáo. Trọng yếu hơn chính là, cái này tà giáo tôn chỉ, chính là mở ra một cái gọi là cực lạc tịnh thổ. Bộ phận này giáo nghĩa, rõ ràng chính là đang cùng triều đình đối đầu. Bởi vậy vô sinh đạo từ trước đến nay là không cho phép tại triều đình. Lúc trước Đại Càn Thánh Thượng sau khi lên ngôi, cái thứ nhất đả kích chính là vô sinh đạo. Vốn cho rằng hắn đạo thống đã triệt để xuống dốc, kết quả không có nghĩ tới 300 năm bọn họ lại xuất hiện. Điện hạ, ngài từ nơi nào có được tin tức? Ha ha, thái tử mỉm cười, phương diện này cũng không nhọc đến Hoàng Tổng Bộ ngài quan tâm. Bản cung đây là xem ở Hoàng Tổng Bộ gần nhất mọi việc không thuận, đặc biệt vì ngài đưa công lao tới, tin tưởng chỉ cần có thể tra ra vô sinh đạo động tĩnh, đối với ngài cùng Lục Phiến Môn cũng sẽ là một cái không tệ thành tích, đúng không? Thuận tiện nhắc lên, ở bản cung thông tin bên trong, vô sinh đạo tựa hồ cùng Đại Chu Dư Nghiệt cấu kết ở cùng một chỗ. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Sinh chậm rãi đứng dậy. Ta hiểu được, Lưu Cẩn, đưa tiễn Hoàng Tổng Bộ. Nhìn xem cùng Lưu Cẩn cùng nhau biến mất ở dưới hành lang Hoàng Thu Sinh. Thái tử nháy nháy mắt, lộ ra mỉm cười, tạo phản, thật đúng là một cái cực lớn tên tuổi. Lúc này mới mấy ngày a, Ngưu Quỷ Xà Thần tất cả đều đi ra, lại còn dám liên hệ bản cung, cho các ngươi một bài học cũng tốt. Đứng dậy, thái tử lắc lắc tay áo, thoải mái mà quay trở về trong Đông Cung. Mà cùng lúc đó, coi như không tệ, Đại Càn Thánh Thượng thu hồi ánh mắt, lộ ra một tia cùng thái tử rất giống nhau nụ cười. Phong vân hội tụ, quần hùng vào kinh thành, thái tử xem như đã từng tạo phản cọc tiêu nhân vật. Tất nhiên sẽ có không ít người dùng tới đầu óc, vốn đang lo lắng tiểu tử này không nên thân, ngược lại là xem nhẹ hắn. Nơi xa mới vừa đi ra tửu lâu, thái tử toàn thân lắc một cái. Một cỗ cùng khi còn bé khảo thí gian lận bị phụ hoàng phát hiện run rẩy cảm giác giống nhau như đúc. Cảm giác xông lên đầu. Chuyện ra sao? Chẳng lẽ lại có người trong bóng tối tính toán bản cung? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ